Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, quan sát, hư thối, người ba. Ta nghĩ, Trần Hiểu Tùng, tâm lý trị liệu, thủ đoạn đồng dạng có khả năng chỉ là một cái ngụy trang. Hắn có lẽ chỉ là đối tâm lý học cảm thấy hứng thú mà thôi. Nhờ vào tâm lý trưng cầu ý kiến làm tên. Lừa gạt nạn nhân, đây cũng là đương kim IQ cao đám hung thủ thường xuyên sử dụng thủ đoạn. Chẳng lẽ hắn không có khả năng có thức học? Nếu thật sự là như thế, liền càng thêm nguy hiểm. Ta mặc dù đối tâm lý học biết đến không nhiều, ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Cá biệt bác sĩ tâm lý thông qua ám chỉ cùng thôi miên loại hình thủ đoạn, làm nạn nhân đánh mất ý thức. Từ mà tiến hành phạm tội, ngươi cho rằng Trần Hiểu Tùng có bản lãnh lớn như vậy. Không biết, thông qua ta đoạn thời gian này theo dõi, ta phát hiện hắn là một cái rất khó để người khác nhìn thấu người. Ngươi bây giờ có hay không? Nhìn thấu hắn, Quách Hoài lắc đầu, đã ngươi còn không có nhìn thấu, ngươi vì cái gì khẳng định như vậy hắn liền là hung thủ đâu? Quách Hoài bị hỏi nhất thời không phản bác được. Hắn do dự một chút, mới nói, kỳ thật, ta đối với hắn hoài nghi không chỉ bắt nguồn từ những cái kia ly kỳ cổ quái vẽ xấu. Cùng chuyện xảy ra tiến đến ngũ kim cửa hàng mua những vật kia. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta căn bản không muốn nói với ngươi, bởi vì ta đỉnh đầu hiện tại không có thực tế chứng cứ. Đó là cái gì? Kỳ thật, ngày đó ta chui vào trong nhà hắn lúc, ngoại trừ phát hiện cái này mấy chương vẽ xấu giấy, ta còn chứng kiến một vật, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Trần Hiểu Tùng nhật ký. Hắn viết nhật ký, ba bản dày, thời gian khoảng cách từ hắn lên trung học bắt đầu mãi cho đến năm ngoái. Ta đã từng muốn đem cuốn nhật ký kia lấy đi, lại lo lắng bị hắn phát hiện, đánh cỏ động rắn. Cho nên nhìn mấy lần liền để lại nơi xa. Đoán chừng phía trên không có hắn phạm tội kế hoạch a. Đương nhiên không có. Bình thường tâm trí thành thục hung thủ cũng sẽ không đem phạm tội kế hoạch viết tại trong nhật ký. Ta nghĩ cái này ngươi cũng biết rõ. Mặc dù như thế, đọc hắn nhật ký vẫn làm cho ta có loại cảm giác sợ hãi. Nói đến chỗ này, Quách Hoài sắc mặt nghiêm túc. Hồ Tân Nguyệt bưng tới một bàn nướng đậu phộng cùng ngũ vị hương bí đỏ tử đặt ở trên bàn trà. Chờ bạn gái sau khi đi, Quách Hoài mới nói, hắn mấy năm gần đây nhật ký đều rất phổ thông. Viết đơn giản đều là chút sinh hoạt hàng ngày cùng trong công việc việc vặt. Ý của ngươi là, hắn quá khứ viết trong nhật ký có một ít đồ vật đặc biệt. Là một số người nhìn liền rất không thoải mái ghi chép. Cũng chính là hắn lên trung học đoạn thời gian kia, khi đó hắn cũng chẳng qua là một cái 13-14. Tuổi hài tử đi, Lục Tiểu Đường nói, hoàn toàn chính xác, bất quá hắn cùng những hài tử khác có nhiều chỗ rất không giống. Ghi chép bây giờ ở địa phương, nào, Quách Hoài nhìn một chút Lục Tiểu Đường, người thật muốn nghe sao? Cái này cùng tình tiết vụ án không có bất cứ quan hệ nào. Mà lại không quá thích hợp nói cho một nữ nhân nghe. Cho nên ta cũng không có nói cho ta lão bà. Lục Tiểu Đường nháy một cái hạnh hạch mắt. Trong ánh mắt lóe ra một mạt khiêu chiến ý vị. Vậy được rồi. Quách Hoài gật đầu. Hắn từng có một đoạn nhật ký. Dùng độ dài 10 trang đến ghi chép hắn như thế nào đem một con mèo trói lại tươi sống chết đói. Quan sát nó như thế nào hư thối thành một đống xương đầu quá trình. Lục Tiểu Đường cảm thấy ra, đầu một trận phát nổ. Từ Quách Hoài trên nét mặt liền có thể nhìn ra mình bây giờ đến cỡ nào kinh hoàng. Quách Hoài cũng không có chế giễu ý tứ. Hắn nói, có lẽ nam nhân còn tốt tiếp nhận một chút. Khi còn bé khả năng hoặc nhiều hoặc ít đều từng có khi dễ tiểu động vật trải qua. Đối nữ nhân các ngươi tới nói, đây quả thực thật là đáng sợ. Lục Tiểu Đường không phủ nhận, hồi tưởng lại khi còn bé cùng Mộ Dung Vũ Xuyên cùng một chỗ chơi. Tên kia cũng tương đối tàn nhẫn, chế tác các loại côn trùng tiêu bản, nhổ lông gà, cắt mèo râu ria, hướng chó cái đuôi trên buộc quay đầu, nhưng cũng còn lâu mới có được đạt tới Quách Hoài nói tới loại trình độ kia. Hắn tại sao muốn làm như vậy? Hắn cũng không có viết rất rõ ràng, chỉ là xưng hành vi của mình là lý hóa nghiên cứu. Hắn còn làm qua những chuyện tương tự sao? Là, như là, đem vừa ra đời chó con ngâm mình ở axit bên trong. Lục tiểu đường trong dạ dày nổi lên nước chua. Quách Hoài như vậy dừng lại, ngươi còn tốt chứ? Lục tiểu đường miễn cưỡng gật đầu. Quách Hoài nói, những này dù sao cũng là mười mấy năm trước phát sinh sự tình. Cùng Trần Hiểu Tùng hiện tại hành vi không có quan hệ trực tiếp. Cho nên ta không có đem hắn nhật ký mang ra. Chỉ là mỗi lần hồi tưởng lại, ta đã cảm thấy rất không thoải mái. Cuốn nhật ký kia ngươi cũng nhìn hết sao? Không có, lúc ấy không có kia cái thời gian. Chỉ là nhìn liếc qua một chút. Ai biết được, có lẽ bên trong ẩn giấu đi một chút manh mối quan trọng ta lúc ấy không có phát hiện. Hiện tại hối hận cũng đã chậm. Là như thế này à? Lục tiểu đường lo lắng lấy, nếu như ngươi có thể vững tin hắn trong nhật ký tồn tại quan trọng manh mối, ta đến có thể nghĩ biện pháp xin một chương lệnh kiểm soát. Nhưng cân nhắc đến bây giờ hình thức đối với chúng ta rất bất lợi, các ký giả truyền thông đều tại mắt không chớp nhìn chằm chằm chúng ta, tuyệt đối không thể tính sai, nếu không chúng ta liền phải chịu không nổi. Quách Hoài bất đắc dĩ lắc đầu. Lục tiểu đường bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Tại các ngươi câu lưu Trần Hiểu Tùng mấy ngày nay bên trong, có phải là điều tra qua nhà hắn, có tìm được hay không kia mấy bản nhật ký? Không có. Các ngươi cẩn thận điều tra khắp cả. Là, lần thứ hai điều tra lúc cùng ta chui vào nhà hắn lúc tình hình cơ hồ hoàn toàn tương tự. Nhưng là kia ba bản nhật ký lại không có tìm được. Ai biết, có lẽ là bị Trần Hiểu Tùng cố ý che giấu rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.